Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng đó hai mắt nhắm lại, hắn đang cảm nhận lực lượng của ngũ hành luân chuyển trong kinh mạch đang quấn lấy Chu Tả Kiếm. Trường phòng bất chợt mở ra, ngũ sắc kéo dài theo đuôi mắt. Chu Tả Kiếm vung lên một kiếm chém tan tà khí trên thân song kiếm của Vô Diện, để hắn bay ra ngoài. Khốn kiếp! Vô Diện bị đánh bay vội vàng lùm cùm bỏ dậy. Cách đó không xa, Trường Phong lững thững đứng đó, nét mặt ôn hòa không biểu hiện bất cứ sắc thái nào, hai mắt nhắm nghiền như đang cảm nhận sự biến hóa mới mẻ của Chu Tả Kiếm. Ta không tin một tôn sư như ngươi lại có thể làm gì được ta. Phu Diện dường như đã phát điên, song đao trong tay của hắn bất chợt phóng đi nhắm Trường Phong mà lao đến như là tên bắn. Cảm nhận được khí tức trước mặt có gì động, Trường Phong nghiêng người né tránh. Nào ngờ song kiếm vừa qua thì hai luồng tà khí phóng ra từ đôi tay của Vô Diện ập tới. Hai hư ảnh bàn tay to lớn đó bắt lấy Trương Phong, đem tà khí bành trướng nốt trọn thân thể của hắn không ngừng siết chặt. Để xem ngươi làm sao thoát. Sau khi thành công áp chế Trương Phong, Vô Diện cười một cách đắc ý. Phía trong khối cầu được hình thành bởi tà khí, Trương Phong như là chẳng để tâm tới áp lực to lớn mà Vô Diện đang ra sức thúc đẩy. Hiện tại chiến cục đổi chiều, thế nhưng mà sâu trong đáy mắt của Trương Phong không hề ẩn hiện sự lo lắng hay là sợ hãi, thay vào đó là một sự êm ả luân chuyển như là quy luật của ngũ hành. Giờ đây có nhiệt khí bấy lâu bành trướng trong thân thể đã bị lực lượng ngũ hành chính khí trong thân thể thôn phệ sạch sẽ, tâm tình của Trương Phong cũng vì vậy mà lắng xuống như là nước chảy mây trôi. Hắn hít một hơi thật sâu, vuốt dọc theo thân Chu Tả Kiếm. Ánh mắt ôn nhu có phần bằng lãnh quét dọc thân kiếm. Miệng lẩm bẩm đọc khẩu quyết thi triển Tam Kích Kiếm Quyết, được tiền nhân ngàn năm về trước khắc bên cạnh ba chữ Chu Tả Kiếm. Chu Tả xuất vỏ, thiên địa chấn kinh, tam kích vô hình, thần minh phù trợ, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh, Chu Tả. Ba đạo khí thức từ ba linh phù phóng ra quán nhập trên thân Chu Tả Kiếm. Trường phòng nhún người phóng đi như là tên bắn. Đôi mắt của hắn hiện tại đã nhắm chặt toàn thân, thả lòng hòa nhập cùng với kiếm. Bên tai của Trương Phong vang lên tiếng kiếm xé gió vù vù, kế đó là tiếng khí tức bị kiếm quang xé toạc. Cuối cùng là một sự nóng ấm lấm chấm trên mu bàn tay. Đến khi Trương Phong mở mắt đã thấy Vô Diện đứng sừng sững trước mặt, chỉ có điều trên ngực của hắn đã lưu lại một chữ diệt được khắc xuống bởi Chu Tả Kiếm. Câu lúc này thân kiếm rung lên tạo ra một dư âm rót nhập vào tai. Trương Phong mỉm cười thuận theo tiếng gọi của tiến nhân. Hắn lớn giọng quát lớn hai tiếng Chu Tả. Chỉ thấy rằng trong thân thể của Vô Diện, một hư ảnh to lớn bị kiếm khí hình chữ diệt kéo ra ngoài. Lắc lắc vặn vẹo trên không trung hồi lâu rồi phân tách thành trăm ngàn mảnh. Thân thể máu thịt phạm nhân của Vô Diện cũng từ từ quỳ gối xuống trước mắt của Trương Phong. Ánh mắt thất thần của hắn như là nói rõ sự tinh diệu của kiếm ý vừa diễn ra trước đó không lâu. Ngay lúc này những sợi tàn hồn kia tiêu thất, hắn cũng thở hắt ra một hơi cuối cùng. Trong không trung bất chợt vang lên một tiếng thở dài ảo não, kế đó hai câu khẩu quyết nhập môn của Già Trạch đạo tràng vang vọng trong chốn hư không như là muốn tiễn biệt tàn hồn của Vô Diện. Nhất niệm băng tâm chú, nhị niệm thoát tục kinh, Đỗ Hùng sư phụ thần có lỗi với ngươi. Thanh âm kia không ai khác chính là Triều Tín đạo trưởng, người trấn thủ mắt trận pháp của Tiên Linh Thạch. Sau khi chém giết tà thần Vô Diện, Trương Phong toàn thân đau nhức vô cùng. Ngay khi tàn hồn của Vô Diện bay về phía xa, hắn cũng quỳ gối trên đất thở dốc. Có lẽ kiếm ý của nhân kiếm hợp nhất đã lấy đi quá nhiều cương khí trong cơ thể của hắn. Từng cơn đau nhức lan tỏa khắp các huyệt vị trên thân thể, khiến cho xương phong run lên bần bật. Hắn cảm nhận khí tức ngũ hành trong thân thể đang không ngừng lao về tám mạch chính là Bách Hội, Hợp Cốc, Đản Trung, Cao Hoàng, Quang Nguyên, Mệnh Môn, Tam Túc Lý, Dũng Tuyển. Tám huyệt này dài khắp thân thể từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân. Dưới sự tổn hại ghê gớm của tám đại huyệt, Trương Phong liếc nhìn qua trận chiến của Đinh Long Bạch Giao, nhìn thấy thắng lợi của họ không còn xa. Lúc này mới yên tâm tọa điều tức, thần thức tiến vào cõi u mê của thiền đình, cố gắng điều hòa khí tức đang hỗn hợp. Phía bên kia cuộc chiến cũng đã dần ngã ngũ, Hắc Giao Long trên thân lưu lại vô số vết thương, y huyết thấm đẫm những lớp vảy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.